Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, địa võ cảnh tam trọng, trong mật thất, chờ Tô Tiên Mị sau khi rời đi, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu tu luyện, bắt đầu thôn phệ yêu huyết đi, phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên, bằng không lời nói. Ta phải cả đời co đầu rút cổ tại Hàn Sơn Thành bên trong. Lâm Bạch ánh mắt kiên định. Từ Giang Thắng, Thượng Điền, Lý Vân Toan đều là địa võ cảnh lục trọng tả hữu tu vi. Nếu như Lâm Bạch vô pháp đột phá đến địa võ cảnh tam trọng lời nói. Cái kia Lâm Bạch căn bản không có đủ năng lực từ trong tay bọn họ sống sót. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra yêu huyết, thi triển thôn phệ kiếm hồn, bắt đầu hấp thu yêu huyết, hướng trong cơ thể bổ sung khí huyết chi lực. Không biết địa đan cảnh yêu thú chi huyết, có thể hay không để cho ta đột phá đến địa võ cảnh. Cái này địa đan cảnh yêu huyết, chính là Lâm Bạch từ tàng bảo lâu mua có được, chuyên môn vì đột phá địa võ cảnh mà chuẩn bị. Thôn phệ kiếm hồn, thôn phệ kiếm hồn vận chuyển đem yêu huyết hấp thu, khí huyết chi lực nhanh chóng tràn ngập Lâm Bạch toàn thân. Lâm Bạch tại điều động chân khí, bắt đầu đột phá địa võ cảnh. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch trong cơ thể truyền đến một trận ken két âm thanh. Địa võ cảnh nhất trọng, Lâm Bạch vạn phần cao hứng. Cái này địa đan cảnh yêu thú chi huyết, quả nhiên dồi dào, nhường Lâm Bạch thuận lợi đột phá đến địa võ cảnh nhất trọng. Tiếp tục như vậy, sẽ nhìn một chút, những thứ này thừa ra yêu huyết có thể làm cho ta đột phá đến địa võ cảnh mấy tầng, đều tới. Đi, Lâm Bạch đem từ tàng bảo lâu mua có được sở hữu yêu huyết cái chai lấy ra, rơi ở giữa không trung. Chân khí chấn động, sở hữu cái chai toàn bộ nổ tung lên, yêu huyết văng đầy không trung, thôn phệ kiếm hồn, nhìn ngươi biểu diễn, Lâm Bạch mi tâm phía trên, lấy ra một thanh kiếm hình hắc mang, một cổ cường đại thôn phệ chi lực, đem không trung sở hữu yêu huyết hút vào thôn phệ kiếm hồn bên trong, liền một giọt cũng không có rơi trên mặt đất. Địa võ cảnh nhất trọng đỉnh phong, địa võ cảnh nhị trọng, địa võ cảnh nhị trọng đỉnh phong, địa võ cảnh tam trọng. Ba ngày sau, Lâm Bạch cảnh giới đột phá đến địa võ cảnh tam trọng. Làm Lâm Bạch tu vi đột phá đến địa võ cảnh tam trọng. Sau đó, yêu huyết lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Bằng vào ta hiện tại địa võ cảnh tam trọng tu vi, không biết lại cần bao nhiêu yêu huyết mới có thể đột phá xuống một cái cảnh giới. Lâm Bạch thấp giọng nỉ non nói rằng, lại hoa nửa ngày. Lâm Bạch đem cảnh giới củng cố một chút, đại ngũ hành quyết. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra một quyển ố vàng sách cổ, ánh mắt nóng rực xem sách. Trước đó Lâm Bạch đã sơ bộ duyệt một bên, bây giờ lần nữa lấy ra, Lâm Bạch phải thật tốt nghiên cứu một chút. Đại ngũ hành quyết, chia làm thượng hạ hai thiên, hạ thiên hạch tâm yếu lĩnh. Võ giả có ở thần đan cảnh trước đó, ở trong người ngưng tụ ra kim mộc thủy hỏa thổ năm tòa linh tuyền. Năm tòa linh tuyền nhưng để võ giả chân khí trong cơ thể. Viễn siêu đồng cấp võ giả gấp 5 lần, 5 tòa linh tuyền ngưng tụ 10 phần chắc trở. Yêu cầu võ giả sở hữu cường đại khí lực, để tránh khỏi bị linh tuyền xé rách thân thể. Còn cần một ít thiên tài địa bảo làm phụ trợ ngưng tụ ngũ hành linh tuyền thời điểm. Cần đại lượng đồng thuộc tính linh khí, tỉ như ngưng tụ kim linh tuyền lúc linh tuyền sinh ra thời điểm. Hội cần đại lượng kim thuộc tính linh khí. Nếu không có kim thuộc tính linh khí, linh tuyền vô pháp ổn định lại, trong khoảnh khắc thì sẽ tan vỡ. Cho nên muốn tu luyện ra linh tuyền võ giả, đang ngưng tụ ngũ hành linh tuyền thời điểm, nhất định muốn tìm được đủ quá nhiều đồng thuộc tính linh khí chi vật, để tránh khỏi thất bại. Gặp công pháp phản phệ, nếu linh tuyền ngưng tụ thất bại, nhẹ thì phản phệ, bản thân bị trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ bỏ mình. Lâm Bạch đem đại ngũ hành quyết hạ thiên công pháp thuộc trong tâm khảm về sau, rung động thật sâu nói rằng, quả nhiên bực này nghịch thiên pháp quyết, tu luyện đều rất khó, đồng thuộc tính linh khí chi vật, cái kia đơn giản chính là thiên tài địa bảo, cực phẩm linh dược đại ngũ hành quyết, thượng thiên yếu lĩnh, võ giả tại đột phá thần đan lúc, cần đem trong cơ thể 5 tòa linh tuyền, hợp 5 là 1, ngưng tụ thành tuyệt thế thần đan. Có thể phát huy ra viễn siêu đồng cấp gấp 5 lần lực lượng. Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp, đem đại ngũ hành quyết hạ thiên cũng ghi chép trong đầu. Thượng thiên, ngưng tụ ra 5 tòa linh tuyền, có thể có được viễn siêu đồng cấp gấp 5 lần chân khí. Cái này có thể nhường ta đang cùng người giao chiến thời điểm, không cần lại vì chân khí tiêu hao hầu như không còn mà phát sầu. Còn chân chính nghịch thiên là đại ngũ hành quyết hạ thiên, ngưng tụ ra ngũ hành thần đan về sau, có thể phát huy ra viễn siêu đồng cấp gấp 5 lần chiến lực. Gấp 5 lần chiến lực, cái này cũng có thể xem như là vô địch cùng cảnh giới. Nói cách khác, ta về sau tại thần đan cảnh đột phá một cái cảnh giới về sau, tại cảnh giới kia bên trong, ta chính là nhân vật vô địch. Ha ha ha ha, cái này hơn 40 triệu linh thạch, hoa giá trị. Lâm Bạch ánh mắt kích động nói rằng, vậy thì từng bước một đến, trước tu luyện đại ngũ hành quyết thượng thiên. Hiện tại Lâm Bạch mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng đối thủ đều là một ít phổ thông võ giả, mấy ngày liền mới cũng không bằng. Nếu như Lâm Bạch một khi gặp phải cao thủ chân chính, nói thí dụ như thần vật thiên tài bảng bên trên thiên tài tuyệt thế, cũng hoặc là Thương Hải Vân Thiên Cung nội cung tứ hoàng cùng thánh tử Đoạn Thương Hải nhân vật, như vậy Lâm Bạch là căn bản không có biện pháp đánh bại bọn hắn. Chớ nói chi là vượt cấp giết người, nhưng tu luyện thành ngũ hành kim đan, cái kia Lâm Bạch có thể tại đồng cảnh giới bên trong trực tiếp vô địch, coi như là thần võ thiên tài bảng bên trên cao thủ. Chỉ cần là tại đồng cảnh giới bên trong, vô luận là ai, Lâm Bạch đều có thể đơn giản nghiền ép. Tại cộng thêm Lâm Bạch trên người thủ đoạn đều xuất hiện lời nói, vượt cấp đánh chết thiên tài tuyệt thế cũng không phải là không có khả năng. Cái này võ đạo thế giới đã đem thiên tài cùng thiên tài tuyệt thế dùng loạn. Cái gì tạt mao điểu cũng dám tự xưng thiên tài tuyệt thế. Nói thí dụ như Từ Tại Long, Từ Hướng Kiệt, Thích Hiên, Văn Nguyên gia, bọn hắn nhiều lắm xem như là một thiên tài, nhưng khoảng cách thiên tài tuyệt thế còn rất dài khoảng cách. Ở trong rừng trong lòng, cho đến nay gặp qua võ giả có thể được gọi là thiên tài tuyệt thế chỉ có hai người. Một cái từng tại duyệt lại trong khảo nghiệm gặp qua Diệp Túc Tâm. Một cái đương nhiệm Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ Tô Thương. Mà người khác chẳng qua là chịu lấy thiên tài tuyệt thế hư danh, kéo ra hổ làm cờ lớn mà thôi. Ngồi chờ 3 ngày, Lâm Bạch đem đại ngũ hành quyết thượng thiên nhớ cho kỹ. Hiện tại ta đã đem lên thiên tu luyện được không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể gặp phải linh vật, vô luận là kim mộc thủy hỏa thổ loại nào linh vật, ta đều có thể ngưng tụ ra một tòa linh tuyền. Lâm Bạch đầy cõi lòng kích động nói rằng, hiện tại ta đã có địa võ cảnh tam trọng lực lượng, cần phải đủ chống lại một chút địa võ cảnh lục trọng Lý Vân Toàn, Thượng Điền cùng Từ Giang Thắng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Bạch Tiêu Tiêu đừng xuất thủ. vị này trưởng công chúa, thật là thiên võ cảnh cao thủ. Lâm Bạch hiện tại đối với Bạch Tiêu Tiêu tồn tại một tia kiêng kỵ, cũng không biết Lý Vân Toàn, Thượng Điền, từ Giang Thắng ly khai Hàn Sơn Thành không có. Nếu như ly khai, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nếu như không có ly khai, vậy bọn hắn chắc là đang tìm ta. Bởi như vậy, lại miễn không đồng nhất trang huyết chiến. Ngoặc kép, hết chương.